Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, Yến hội 2. Buổi sáng hội nghị kết thúc về sau, Từ Bình cùng còn lại lão bản đều ào ào rời đi hội trường. Đi chung quanh nhà hàng định ra gian phòng. Top 5 top 3 gặp nhau. Có đàm luận sinh ý. Có tự ôn chuyện tình. Mà Trương Dịch cùng Lôi Tuấn, Nhậm Thánh Phi này một ít trong nước đỉnh cấp giới kinh doanh cùng khoa học kỹ thuật giới lão đại, thì là bị ba vị bộ trưởng gọi đi. Cùng nhau dùng cơm. Trương Dịch nguyên bản cảm thấy hắn sẽ không bị mời đi tham gia. Dù sao Thịnh Thế tập đoàn trên danh nghĩa chẳng qua là một cái điện thương nghiệp xí nghiệp. Tại Võng Lạc khoa kỹ lĩnh vực bên trong cũng không có cái gì thành tích. Muốn đối mặt nước Mỹ kỹ thuật phong tỏa, bọn họ tối đa cũng chỉ là có thể xuất tiền mà thôi. Cho nên mặt trên không nhất định sẽ gọi hắn đi qua tham dự. Thế nhưng là không biết phía trên ra tại dạng gì cân nhắc. Hoặc là cân nhắc đến trong tay hắn tiền tài phong phú. Muốn động viên hắn gia nhập vào chip nghiên cứu sự nghiệp bên trong. Hoặc là cũng là cảm thấy hắn đầu óc buôn bán phát đạt. Hy vọng mượn nhờ trí tuệ của hắn. Tóm lại, Trương Dịch cũng không để ý tham gia loại hội nghị này. Có điều hắn quyết định chủ ý. Tuyệt đối không ở thời điểm này chủ động biểu lộ trong tay mình có kỹ thuật. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Đại Hạ Vịnh công xưởng cùng siêu cấp trí tuệ nhân tạo Nguyệt Thần là hắn bí mật lớn nhất. Tuyệt đối không thể để người khác biết. Mình ngược lại là có thể tùy tiện đi hắn máy quang khắc cùng hệ thống lấy ra. Đến lúc đó nói không chừng sẽ chọc cho ra chút phiền toái gì. Cho nên, hắn cần phải cẩn thận hành sự. Tiệc rượu trên danh nghĩa ăn cơm uống rượu. Thế nhưng là cả bàn quốc yến cấp trình độ đồ ăn bưng lên về sau, lại căn bản không ai động đũa. Loại trường hợp này, tiệc rượu chỉ là một cái tên tuổi. Người nếu là thật muốn đến ăn đồ ăn đó mới là làm trò hề cho thiên hạ. Khoa học kỹ thuật chỗ người phụ trách Sử Sâm Minh cái thứ nhất dẫn đầu. Bưng lên trong tay nửa chén mao đài. Cười nói, hôm nay các vị đang ngồi đều là giới kinh doanh cùng khoa học kỹ thuật giới kiệt xuất. Các ngươi có thể tới, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Đến, ta đại biểu đại hội kính các vị một chén. Mọi người cũng ào ào bưng chén rượu lên đến uống một ngụm. Tửu sau khi uống xong, Sử Sâm Minh nâng cốc ly hướng trên mặt bàn phóng một cái. Chậc chậc một chút miệng, sắc mặt liền biến đến nghiêm túc. Hôm nay mời mấy vị đi tới nơi này, là ra tại cái mục đích gì? Ta muốn các vị trong nội tâm cần phải đều có một ít cơ sở. Ta cũng không cùng ngươi mấy vị khách sáo. Liên quan tới lần này nước Mỹ hạn chế chúng ta chip số lượng cùng hệ thống thu phí hai chuyện. Phía trên áp lực rất lớn. Sử Sâm Minh nói gõ bàn một cái nói. Vô cùng nói nghiêm túc. Quốc gia chúng ta trước mắt còn không có tự chủ phát triển nghiên cứu cao cấp chip năng lực. Thế nhưng là hai năm này vô luận là quốc phương công nghiệp vẫn là hàng không vũ trụ phát triển tốc độ đều thật nhanh. Các loại cao khoa kỹ sản phẩm phát triển nghiên cứu cùng chế tạo cũng là phát triển không ngừng. Nhưng là hiện tại, nhưng bởi vì cái này một cái nho nhỏ chip, chúng ta đại bộ phận dây chuyền sản nghiệp đều sẽ bị trọng thương. Nếu như chip vấn đề không cách nào giải quyết, chúng ta cao tân khoa kỹ phát triển tốc độ tối thiểu nhất sẽ trì hoãn 10 năm. Sử Sâm Minh vừa lên đến thì làm rõ thái độ, để mọi người tới, chính là vì phải giải quyết cái này đại phiền toái. Hiện tại bên ngoài người bình thường tuy nhiên tại trên Internet nghị luận ầm ĩ. Thế nhưng là bọn họ căn bản không hiểu chip ảnh hưởng sẽ nặng bao nhiêu. Không sai. Đại chúng sinh hoạt bên trong liên quan đến chip kỳ thật cũng không phải là chủ yếu vấn đề. Bởi vì giống xe hơi chờ trí năng hóa hơi thấp sản phẩm, đều là mười mấy nm cấp bậc chip, quốc gia có thể tự chủ sinh sản. Mà điện thoại di động máy vi tính chip cũng đều là trực tiếp mua sắm với đất nước bên ngoài. Nhưng là đối quốc phương công nghiệp quân sự, hàng không vũ trụ chờ lĩnh vực mà nói, bọn họ cần có chip cũng đều là cực kỳ đặc thù lại quan trọng. Những vật này bây giờ nhận lấy hạn chế. Người ta muốn nhấc giá cao bán cho ngươi thì nhấc giá cao. Thậm chí như thế ngươi còn phải thấp kém đi tiếp thu. Bằng không mà nói, người ta nói đoạn hàng thì đoạn hàng. mà theo thước vuông trực tiếp tuyên bố giảm bớt chip cung ứng. Đối không có tự chủ sinh sản cao cấp chip năng lực Hoa Hạ đả kích không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Đến lúc đó đại bộ phận cao tân kỹ thuật lĩnh vực nghiên cứu đều không thể tiếp tục nữa. Chúng ta cần muốn phí tổn thời gian dài đến đánh hạ chip nan đề. Kể từ đó, chúng ta tại trình độ khoa học kỹ thuật phía trên lại muốn bị còn lại quốc gia phát đạt dẫn trước. Mười mấy 20 năm, nghe được Sử Sâm Minh một phen, các vị đang ngồi không biểu tình nghiêm túc, cúi đầu trầm tư, mặc kệ trong nội tâm nghĩ như thế nào. Chỉ ít mặt ngoài đúng là một bộ lo lắng bộ dáng gạch dưới ngoại trừ Trương Dịch. Hắn nghe xong Sử Sâm Minh mà nói về sau biểu lộ lạnh nhạt. Không có cách, bởi vì Sử Sâm Minh những lời kia hoàn toàn chính xác đối với hắn không tạo được bao lớn trùng kích. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, chính mình là có đầy đủ năng lực lại giải quyết vấn đề. Có thể là thái độ như vậy rơi ở những người khác trong mắt, liền biến thành việc không liên quan đến mình bộ dáng. Sử Sâm Minh, Hạ Đồng Phương cùng Lục Kiến Phi ba người ánh mắt đảo qua mọi người. Tất cả mọi người là một bộ lo lắng bộ dáng. Chỉ có Trương Dịch sắc mặt như thường. Mấy người nhất thời biểu lộ có chút bất mãn. Người trẻ tuổi này, thật sự là không hiểu chuyện. Chúng ta thảo luận thế nhưng là quốc gia gặp phải vấn đề lớn. Người thì không có chút nào lo lắng sao? Dù là trong nội tâm thật không quan tâm, có thể ngươi tốt xấu cũng giả bộ một chút a. Chỉ một cái liếc mắt, ba người đối Trương Dịch tâm lý ấn tượng thì biến đến không thật là tốt. Bất quá bây giờ trường hợp này, bọn họ cũng không tiện nói thẳng. Hạ Đồng Phương tiếp lấy Sử Sâm Minh nói ra, phía trên đã hạ mệnh lệnh bắt buộc, muốn chúng ta không tiếc bất cứ giá nào đi phát triển nghiên cứu chính mình chip kỹ thuật cùng hệ thống kỹ thuật. Bây giờ chính là quốc gia cần thời điểm, chỉ dựa vào chúng ta những thứ này viện khoa học lực lượng còn chưa đủ đầy đủ. Bởi vậy, liền cần các vị võng lạc khoa kỹ lĩnh vực bên trong đầu lĩnh xí nghiệp đến hiệp trợ. Internet xí nghiệp tự nhiên muốn phát triển Internet kỹ thuật, tuy nhiên mục đích của bọn hắn là vì phát triển thương nghiệp, làm tốt việc buôn bán của mình, nhưng là tại trong quá trình này, ắt không thể thiếu muốn nắm giữ tiên tiến kỹ thuật đoàn đội. Giống Hoa Uy tập đoàn hàng năm phát triển nghiên cứu chi tiêu đều là đến 10 ước tính toán. Vượt xa một số quốc gia viện khoa học, lần này quan phương mục đích chính là vì muốn chỉnh hợp dân gian lực lượng, đến dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đến trước mắt gặp phải nan đề. Hạ Đồng Phương nhìn về phía bên cạnh vị kia đức cao vọng trọng lão nhân. Hỏi, Nhậm Tổng. Nếu như nói chip cùng phần mềm hệ thống hai cái này lĩnh vực, Hoa Uy khoa học kỹ thuật có thể nói là hoàn toàn xứng đáng lão đại ca. Đối với sự kiện này, ngài phát biểu một chút cái nhìn của mình đi. Lời nên nói đã nói không sai biệt lắm. Cần muốn xem thử xem những thứ này đại xí nghiệp nhà thái độ. Cái thứ nhất tự nhiên là muốn Nhậm Thánh Phi đến mang cái đầu. Ánh mắt của mọi người ảo ảo nhìn phía ngồi tại Hạ Đồng Phương bên cạnh Nhậm Thánh Phi. Hắn một mực ngồi trên ghế, nghe được Hạ Đồng Phương mà nói về sau thật sâu nhíu mày. Tựa hồ tại chăm chú suy tư thứ gì, nghe được Hạ Đồng Phương, lại nhìn đến mọi người đều tại nhìn lấy chính mình. Nhậm Thánh Phi một mặt nghiêm túc, suy tư 4-5 giây về sau, mới chắp tay trước ngực đặt ở trên đầu gối, chậm rãi nói ra cái nhìn của mình. Kỳ thật cục diện hôm nay chúng ta rất nhiều năm trước thì ý thức được nhất định sẽ phát sinh. Cho nên, nước Mỹ cách làm cũng không thể xem như đột nhiên. Cái này ngược lại nói rõ thực lực của chúng ta bây giờ đã để bọn họ cảm giác được sợ hãi. Thanh, Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.